Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2045, lộ ra kế hoạch. Huyết vụ cấm địa, Phương Dương bọn người cơ đều thông qua huyết vụ cấm địa. Đến một chỗ quảng trường, chỉ thấy chung quanh có một tòa lại một tòa cung điện. Bốn phía cũng trải rộng lít nhít cấm chế trận pháp. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đây chính là huyết vụ cấm địa chỗ sâu địa phương sao? Thật sự là thật không thể tin. Có người nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lập tức cảm khái không thôi. Trước bọn họ đều còn tưởng rằng huyết vụ cấm địa cũng là ác ma xào huyệt, có tiến không ra, chết vô số người. Nhưng là hiện tại bọn hắn cư nhiên như thế đơn giản liền tiến đến, mà lại không có một cái nào tử vong, thật sự là không thể tưởng tượng. Ta liền biết lão tổ sẽ không hại chúng ta. Nơi này chính là chúng ta hồn tộc quật khởi, trốn ở huyết vụ cấm địa, liền xem như đám kia yêu quái cũng tấn công không tiến vào. Chúng ta có thể ở cái địa phương này khôi phục nguyên khí. Có hồn tộc chiến sĩ cười ha ha, cơ hồ là khóc ròng ròng. Bọn họ đào vong thời gian dài như vậy, rốt cục có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi, triệt để an toàn. Coi như chú sát yêu thánh dưới cờ đám kia yêu quái biết bọn họ trốn ở huyết vụ cấm địa, đoán chừng cũng không cách nào xông tới. Phương Dương cùng Phương Hân mấy người cũng là mừng rỡ không thôi. Bọn họ biết mình thật là thành công. Huyết vụ cấm địa nhượng vô số người nghe tin đã sợ mất mật địa phương, kỳ thực cũng là bọn họ hồn tộc bảo địa. Bất quá thần bí nhân kia đến tột cùng đi chỗ nào, làm sao đều không nhìn thấy hắn thân ảnh. Có người dò hỏi, bọn họ cũng không biết Hạ Bình Chân thực tên đến cùng là cái gì, thậm chí lai lịch cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể dùng thần bí nhân để thay thế xưng hô. Bọn họ cũng là nhìn chung quanh, nhưng là thủy chung tìm không thấy Hạ Bình tung tích. Hừ, đoán chừng là chết tại này huyết vụ ở trong đi. Đây chính là chúng ta hồn tộc thánh địa, ngoại lai giả tiến đến đó là một con đường chết. Dù cho tên kia thực lực cường đại cũng không có cái gì ngoại lệ. Phương Hân cười lạnh một tiếng, trước cái kia hỗn đản thế nhưng là mang cho nàng không ít khuất nhục. Nếu như bây giờ đối phương chết mất lời nói, vậy liền không thể tốt hơn, xem như báo thù rửa hận. Những người khác cũng là gật gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy thần bí nhân kia mạng sống cơ hội không lớn. Dù sao nơi này thế nhưng là liền chú sát yêu thánh loại kia nhân vật cường hoành cũng không dám tiến đến, chỉ là một cái thần bí nhân lại tính được cái gì? Chẳng lẽ tên kia còn mạnh hơn yêu thánh hay sao? Dù cho dùng đầu gối suy nghĩ chuyện này, đều cảm thấy không có khả năng. Bất quá này Liễu Như Lan có phải hay không ẩn núp ở cái địa phương này, cho nên một mực không có bị chú sát yêu thánh tìm tới. Có người bỗng nhiên mở miệng nói, nhắc lên Liễu Như Lan cái tên này. Hừ, nếu như tiện nhân kia ẩn núp ở cái địa phương này, ta tất nhiên sẽ cho nàng một cái đẹp mắt. Đều là tiện nhân kia hại chết chúng ta nhất tộc người, dù cho đưa nàng ngàn đao bầm thây đều không đủ. Phương Hân sát khí đằng đằng, còn lại hồn tộc chiến sĩ con mắt cũng là lộ ra ác độc hàn mang. Hiển nhiên đối Liễu Như Lan hận tận xương. Nếu như không phải Liễu Như Lan lời nói, bọn họ cũng sẽ không như thế thê thảm, trốn đông trốn tây như là chó nhà có tang. Há, muốn đem ta ngàn đao bầm thây, ta ngay ở chỗ này, có gan đến tìm ta thử nhìn một chút. Đúng vào lúc này, một bóng người từ cung điện chỗ sâu bay ra, đi thẳng tới Phương Hân bọn người trước mặt, mà nói chuyện người cũng không phải là người khác, chính là Liễu Như Lan. Hạ Bình cũng từ cung điện đi tới, đứng tại Liễu Như Lan bên cạnh. Liễu Như Lan, người tiện nhân kia quả nhiên tránh ở cái địa phương này. Phương Hân hai mắt lập tức lộ ra cừu hận, xác cơ hồ áp chế không nổi chính mình nội tâm tức giận. trên thân tràn ngập sát ý, lúc này liền muốn bay nhào tới, đem Liễu Như Lan xé nát, nhưng là nàng chưa kịp động thủ tập kích, ca ca của nàng Phương Dương liền kéo tay nàng, thần thức truyền âm, khác xúc động, người thần bí kia vật liền đứng tại Liễu Như Lan bên người. Hai người tựa hồ nhận biết, sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Cái gì? Lúc này, Phương Hân cũng rốt cục chú ý tới đứng ở bên cạnh Hạ Bình. Nàng cuồng nhiệt cừu hận đầu lập tức liền tỉnh táo lại. Bởi vì Hạ Bình trấn nhiếp lực không gì sánh kịp. Nếu có nhân vật thần bí này bảo bọc Liễu Như Lan lời nói, như vậy nàng liền xem như tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí nếu là nhân vật thần bí kia động giận lên, bọn họ đều phải chết. Đáng giận, tiện nhân kia làm sao lại thần bí nhân này cùng một chỗ? Chẳng lẽ dùng thân thể của mình làm giao dịch gì? Liền biết loại nữ nhân kia không có mặt hàng nào tốt. Phương Hân nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam tâm, cực lực chửi bới, các ngươi thế mà đều còn sống. Ta nghĩ đến đám các ngươi đều chết hết đâu. Thật là khiến người ta thất vọng. Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm a. Liễu Như Lan thản nhiên nói, liếc xéo một cái. Cái gì? Nghe nói như thế, Phương Hân bọn người lập tức xù lông, trợn lên giận dữ nhìn lấy Liễu Như Lan. Tiện nhân kia lại dám nói ra những lời này. Rõ ràng là gia hỏa này hại chết bọn họ nhất tộc người. Hiện tại không có nửa điểm cảm giác áy náy, ngược lại còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như không phải nhân vật thần bí kia đứng tại Liễu Như Lan bên người, bọn họ đơn giản hận không thể đem nữ nhân này xé nát. Làm sao? Không phục, các ngươi những này hồn tộc quý tộc hiếp đáp đồng hương, đem bình dân xem như súc sinh một dạng nuôi dưỡng, vì tại yêu quái trước mặt mạng sống. Khúm núm, không biết bao nhiêu tộc nhân bị các ngươi đưa ra ngoài ăn hết. Chính mình lại là mỗi ngày vừa múa vừa hát, thịt cá, vui đến quên cả trời đất. Liễu Như Lan cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, nếu như là vì chủng tộc sinh tồn, làm ra loại chuyện này cũng có thể lý giải. Nhưng là các ngươi cũng không có vĩ đại như vậy, tình cảm sâu đậm. Thuần túy chính là vì chính mình mà thôi. Lúc trước ta đi vào thanh hải thế giới, một thân một mình, nếu như không phải trên thân còn có chút việc, sớm đã bị các ngươi những này hồn tộc sâu mọt cho vũ nhục. Giống các ngươi những này cặn bã, tử quang liền tốt nhất, miễn cho làm bẩn hồn tộc danh tiếng. Nàng và bọn này thanh hải thế giới hồn tộc thân thể liền có cừu oán, không đội trời chung, cho nên chú sát yêu thánh còn muốn lợi dụng bọn này hồn tộc tánh mạng đến áp chế nàng. Quả thực là si nhân nằm mơ, tương phản nàng còn tại cười, bị chết càng nhiều càng tốt. Ngươi, Phương Hân bọn người là giận không kềm được. Hảo hảo, tất cả mọi người là hồn tộc người. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm gì ở chỗ này nội chiến đây? Hiện ở cái này thời khắc nguy nan, chúng ta hẳn là đoàn kết, nhất trí đối ngoại mới đúng. Lúc này, Phương Dương đứng ra, xung làm hòa sự lão. Hắn vẫn là sợ hãi nhân vật thần bí kia nghe theo Liễu Như Lan lời nói tại chỗ bão nổi. Như vậy bọn họ liền triệt để xong đời. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể là kiên trì sắp hiện ra trận tiễn nổ nhổ trương bầu không khí ổn. Định lại, ngươi muốn làm gì? Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhìn phía xa một cái lam y thị nữ, đối phương chính lén lén lút lút tránh ở bên cạnh, từ trên thân xuất ra một khỏa trong suốt hạt châu, cứ như vậy ném ra, còn lại hồn tộc chiến sĩ cũng là bị kinh ngạc, không biết cái này bình thường ôn thuần vô hại thị nữ vì sao làm ra dạng này cử động. Oanh viên này trong suốt hạt châu mới vừa vặn ném ra, nhất thời liền từ trong hạt châu bộ chỗ sâu bay ra 12 đạo thân ảnh, mỗi một bóng người đều tản mát ra khủng bố yêu khí, dung chuyển hư không, nhượng Phương Dương bọn người là cảm thấy run sợ. phảng phất những này thân ảnh đều câu thông vũ trụ hư không lực. Răng rắc chúng nó xuất hiện nháy mắt, khí thế dọa người, chấn động đến trên mặt đất xuất hiện vô số đạo vết rách. Như là chi chu võng, lít nhà lít nhít phân bố bốn phía, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,